Chương 3577, chúng bạn xa lánh thiên tài, 100. Một đoàn người đến Hỏa Thạch Sơn thời điểm, đều bị từng sợi kim quang bao trùm. Dạng này dị tượng, để rất nhiều người đều trầm mê ở trong đó. Nhất là loại kia thần bí lại mạnh mẽ khí tức, để người nhịn không được hướng bên trong hướng. Một chút tâm trí không kiên định người, đã hướng bên trong phóng đi. Tâm trí giám định, tu vi cao thâm chút, thì là còn tại cửa ra vào xem xét tình huống. Chờ hai ngày, phát hiện những kim quang này QNZ không có bao nhiêu ảnh hưởng, khiến cho người đi vào, bất quá là mọi người đều cảm giác, bên trong khả năng có bảo bối gì, hoàn toàn là tham lam quậy phá. Thái Sơ môn các loại một loạt đại môn phái cường giả, đều lựa chọn đi vào. Đường Tương vẫn luôn đi theo Nguyệt Hoành bên người, Quý Khởi đi vào thời điểm, còn hướng phía sau ngắm nhìn, không nhìn thấy Đường Quả xuất hiện, QNZ đi theo vào. Chờ hắn đi vào, Đường Quả mới xuất hiện. Bước vào bí cảnh, xác thực gặp rất nhiều bảo bối, bất quá rất nhiều đều bị người đoạt được không sai biệt lắm, chỉ có thể ngửi được một chút linh dược dư hương. Bí cảnh chia làm rất nhiều con đường, trong lúc đó còn có sương mù. Còn có một điếm la, nơi này là Hỏa Thạch Sơn, 10 phần khô nóng, đối Đường Quả dạng này băng linh căn, nhưng thật ra là có nhất định ảnh hưởng. Chỉ ít, ở nơi này đánh nhau, thực lực phát huy so ra kém hỏa linh căn. Nhưng Đường Quả chân chính thực lực, nhận ảnh hưởng đã khá là nhỏ. Thống tử, ngươi nhiều chú ý xuống, qua 2 ngày, bí cảnh sẽ phát sinh biến hóa, đến lúc đó bí cảnh bên trong tu sĩ, sẽ gặp phải nguy cơ. Đường Quả nói, Đường Tương sẽ nhớ một cái biện pháp, cờ ơ mở tới Hỏa Thạch Sơn bên trong 2 kiện bảo bối, đối kháng cái này bí cảnh nguy cơ, thoát khỏi nguy cơ. Sau đó, Xuyên Nhật Tuyết Sơn lại bởi vậy biến mất. Đường Quả suy đoán, Đường Tương cầm trong đó một cái bảo bối, liền là Xuyên Nhật Tuyết Sơn chi tâm, khống chế cả tòa núi tuyết vận mệnh, mới có thể khiến cho Xuyên Nhật Tuyết Sơn tới áp bách Hỏa Thạch Sơn, cuối cùng toàn bộ hòa tan, Hỏa Thạch Sơn vị trí cũng sẽ biến thành dòng sông. Tất nhiên Xuyên Nhật Tuyết Sơn đều có Tuyết Sơn chi tâm, hơn phân nửa là sinh ra linh trí. Lớn như vậy chỗ ngồi núi tuyết, nếu là vì vậy mà biến mất, rất đáng tiếc cá đến mức một món khác bảo bối, tựa hồ là một cái tinh phách, đến mức cái gì tình quái tinh phách, nàng cũng không biết. Dù sao cái này tinh phách, cuối cùng là Đường Tương ăn hết. Về sau nàng lại dùng Hôn Nguyên Diễm Hoa, làm ít công to, tinh phách còn có thể cường đại linh hồn của nàng. Ở đây Đường Tương, thật liền vô địch. Chỉ là nguyên chủ chết quá sớm, Đường Tương về sau thế nào, nàng cũng không biết. Đường Tương có khả năng chuẩn xác không sai cờ ơ mở tới những này, hơn phân nửa là dựa vào một chút ký ức đi. Lần này, nàng sẽ không để cho Đường Tương đạt được. Mai Huynh, đến. Xuyên Nhật Tuyết Sơn bên trong, Tuyết Lao Đầu cảm giác được cái gì, thuộc về ngươi ta vận mệnh thay đổi thời điểm đến. Tiểu cô nương kia, hiện tại thế nào đều an bài tốt, đã ngươi đều mở miệng, ta sẽ không để cho nàng có việc. Mai Hàn Bạch nói, ta đã triệu hoán sở hưu hóa thân, mau chóng đến bên cạnh nàng đi che chở, yên tâm, sẽ không phạm sai lầm. Mặc dù ta tin tưởng ngươi, nhưng chỗ kia thế nhưng là để đó mệnh căn của ta, nếu là ra cái sai lầm, liền thật xong. Tuyết Lao Đầu lo lắng, liền nhìn nha đầu kia. Mai Hàn Bạch vẫn là không nhịn được hừ một tiếng, vạn nhất nàng cu nở dê lên lòng tham lam, đem ngươi ăn hết, ngươi cu nở dê xong. Ngươi đừng quên, nơi đó còn có một nửa tinh phách. Coi như mất đi một nửa, ta còn có thể sống, chúng ta không giống. Tuyết Lao Đầu, vậy ngươi vì cái gì phải sở hữu hóa thân đi qua nếu như lần này, nàng cùng những người kia không giống, ta liền để xuống đối nàng thành kiến, chờ sau khi chuyện thành công, nhiều đưa nàng mấy đóa hoa mai. Ngươi biết người ta ưa thích cái kia một đóa không bằng để chính nàng đến hái. Vạn nhất ngươi hái một đóa khó coi nhất, nàng chưa chắc sẽ ưa thích. Mai Hàn Bạch trầm mặc, cũng được, chỉ cần nàng cùng những người kia không giống, ta có thể tùy tiện nàng chọn. Có một điểm ngươi nói sai, ta hoa mai mỗi một đóa đều mở 10 phần hoàn mỹ, không có khó coi.